Sao đưa qua rồi, lãng tan rồi. Những mộng mơ ngày mình có đôi, chẳng phải anh tôi, em không tôi. Tôi bằng môi lạnh lùng thế thôi. Ôi, người thương ta chẳng chỉ đã là người ta thương đúng không? Người đem hoa nắng mang theo cả một trận mưa bão. Này, chẳng kẻ nào ngó nghiêng tâm trí đoá này, vì đời người toàn xót riêng đôi mắt lâu ngày tưởng rằng mình sẽ hóa điên, nhưng thôi chẳng qua mình chẳng có duyên với ai. Xung quanh nhưng vẫn một mình vì bên mình đâu có mưa.